Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1630, mượn binh. Tu La Giới tên này đại đế nói một cái cười lạnh nói. Có thể tám đại tiên tôn đều không có nể tình cười theo cười. Tên này đại đế cũng không có để ở trong lòng. Hắn lắc đầu, tám vị, lấy ra chút thành ý đến. Nếu không bản tọa liền muốn đi, các ngươi muốn giết liền cứ việc giết tốt, dù sao loại âm hồn phổ thông này còn nhiều, rất nhiều, mỗi một cái hô hấp thời gian, đều có vô số âm hồn từ các ngươi dương giới tới. Phá Thiên Tiên Tôn lắc đầu, muốn hướng Tu La Giới mượn binh, sao có thể vắt chảy ra nước, chúng ta có thể đưa ngươi một gốc thiên hồn thảo, hắn nói ra. Đây đối với tẩm bổ linh hồn có kỳ diệu, mà lại chỉ sinh tại tiên giới. Ngươi mặc dù là Tu La Giới đại đế, nhưng bình thường hẳn là không ít cùng mặt khác đại đế giao chiến. Lấy âm hồn tính đặc thù, chỉ cần thụ thương, đó chính là linh hồn thương. Đối với ngươi có đại tác dụng. Tên kia đại đế lần nữa trầm ngâm, sau đó nói, 10 cây, mẹ nó. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tám tên tiên tôn đều là lộ ra bất mãn chi sắc. Thiên hồn thảo thế nhưng là vô thượng đại dược. Dù là đối với bọn hắn những tiên tôn này đều có diệu dụng. Nhưng là, loại đại dược này chỉ sinh trưởng tại trong cấm địa. Hơn nữa còn là nơi cực sâu. Cho dù là bọn họ những tiên tôn này muốn lấy được đều là muôn vàn khó khăn. Huống chi còn có sinh trưởng niên hạn yêu cầu, làm sao cũng phải 100.0005 cất bước, cho nên bọn hắn những tiên tôn này cũng bất quá chỉ có một gốc hàng tồn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngươi mới mở miệng chính là 10 cây, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Lại nói, âm hồn có mặt sao? Những tiên tôn này trong lòng cũng dâng lên một cái cười lạnh nói. Đương nhiên, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra được. Không có khả năng, chúng ta không có nhiều như vậy thiên hồn thảo. Cửu Diễm Tiên Tôn quả quyết cự tuyệt. Tên kia đại đế ha ha mà cười. Như vậy đi, vậy liền 5 cây thiên hồn thảo. Lại thêm 5 mai cực dương quả. Nghe nói như thế, 8 đại tiên tôn lại là hơi biến sắc. Cái gì gọi là cực dương quả? Cái này cũng là một loại đại dược, chỉ sinh trưởng tại cấm địa, hiệu quả là tăng lên người dùng sinh mệnh bản nguyên, đây là dùng để kéo dài tính mạng. Bất quá, âm hồn vốn cũng không có thọ nguyên nói chuyện, chỉ cần không bị oanh sát, vậy hoàn toàn có thể dài đằng đẵng sống sót. Bằng không mà nói, Tu La Giới thì như thế nào khả năng chiếm cứ chủ động, liên tiếp xâm chiếm dương giới, mà lại dạng này chiến tranh đối với Tu La Giới tới nói, cũng là lấy chiến dưỡng chiến. Bởi vì dương giới chết đi sinh vật, linh hồn sẽ tiến vào Tu La Giới, vì bọn họ bổ sung binh lực, kéo xa, rõ ràng không chết. Tại sao phải cực dương quả đâu? Bởi vì âm hồn phục dụng cực dương quả mà nói, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tràn đầy sinh mệnh khí tức. Như sinh linh, điều này có ý vị gì? Bọn chúng tiến vào tiên giới đằng sau, sẽ không bị thiên địa nhằm vào. Tại đại đế tới nói cũng giống như nhau. Như vậy, nếu là một hơi thả 5 tên đại đế tiến vào tiên giới, dù là bước vào địa phương là cấm địa, vậy lại sẽ tạo thành cỡ nào to lớn tai họa ngầm. Cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng vây được đại đế sao? Cho nên yêu cầu này để 8 đại tiên tôn đều là nhíu mày. Chỉ cảm thấy hậu quả khả năng không gì sánh được nghiêm trọng. Không đáp ứng, tên kia đại đế cười cười. Điểm ấy thành ý còn không có. Còn muốn mượn binh? Được rồi, bản tọa không cùng các ngươi những quỷ hẹp hòi này lãng phí thời gian. Sẽ tổn thọ, ngươi căn bản là bất tử chi vật. Sao là giảm thọ? Thật sự là cười lạnh không ngừng đâu. Chậm, Phá Thiên Tiên Tôn mở miệng. Chúng ta đáp ứng, xoát, mặt khác 7 đại tiên tôn đồng thời nhìn sang. chư vị, đánh giết ác tử kia càng thêm khẩn yếu. Phá Thiên Tiên Tôn trầm giọng nói ra, hắn nhất định phải thuyết phục mặt khác 7 người. Bằng không mà nói, một mình hắn sao có thể xuất ra nhiều như vậy đại dược. Cái kia 7 đại tiên tôn trầm ngâm một chút, đều là gật đầu, đánh giết Thạch Hạo, đây là hiện tại cực kỳ sự tình cấp bách tình. Nếu mà so sánh, sự tình khác đều có thể để qua một bên. Các vị sảng khoái như vậy, được, lúc nào đem đồ vật lấy tới, bản tọa liền lập tức mượn binh cho các ngươi. Vị kia đại đế cười nói, 8 đại tiên tôn không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Cái kia đại đế thu tiền không làm việc, không thể nào, đạt tới bọn hắn cấp độ dạng này, đâu có thể nào còn phải làm ra loại chuyện này đến. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không biết, 8 đại tiên tôn vì đem hắn tìm ra, đã phát dồ đến cùng tu la giới hợp tác. Hắn như cũ tại chạy từng cái đại dược điểm, đến một lần hái thuốc, thứ hai cảm ngộ bản nguyên đạo, hắn dã tâm cực lớn, tại đồng thời lĩnh hội 9 loại bản nguyên đạo. Bất quá, tham thì thâm, câu nói này dù là thả trên người Thạch Hạo đều là áp dụng. Bản nguyên đạo, rất khó khăn tìm hiểu, hắn đồng thời lĩnh hội nhiều như vậy bản nguyên đạo, khó tránh khỏi tạo thành hỗn loạn. Nhiều khi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại tạo thành xung đột, cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng đây là tất nhiên phải trải qua. Thạch Hạo mục tiêu là đế tôn, ý vị này hắn khẳng định phải nắm giữ 9 chi bản đạo nguyên. Mà bây giờ hắn tình huống như vậy hiểm ác, không đồng thời lĩnh hội bản nguyên đạo, hắn dù cho bước vào chuẩn tiên tôn thì như thế nào đối kháng 8 đại tiên tôn đâu. Có đỉnh phong tự nhiên cũng sẽ có thung lũng, chuyện rất bình thường. Lại là 50 năm về sau, Thạch Hạo tạm dừng đối với bản nguyên đạo lĩnh hội. Hắn đạt đến thập ngũ tinh đỉnh phong, có thể đột phá, cái này không có gì tốt do dự. Thạch Hạo lập tức bế quan, trùng kích thập lục tinh, thật sự là khó khăn. Dù là Thạch Hạo nhòm ngó bản nguyên đạo, hơn nữa còn là 9 chi đều có đọc lướt qua, nhưng là hay là bỏ ra hắn không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Lúc này mới hoàn thành đột phá, lúc này mới thập lục tinh a, còn có thập thất tinh, thập bát tinh hai đạo hạm, lại phải khó thành bộ dáng gì? Thạch Hạo đều có chút không dám nghĩ, từ từ tu luyện đi. Sau khi đột phá, hắn hay là lĩnh hội bản nguyên đạo, đây là hắn hiện tại thường ngày. Lại là nửa năm trôi qua, Thạch Hạo đột nhiên trong lòng hơi động, hắn sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác, bị phát hiện rồi. Tiểu tinh vũ lập tức phản hồi tới, lại có một đầu âm hồn xuất hiện. Cái gì, nơi này xuất hiện âm hồn? Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cấm địa a, khắp nơi trên đất sát cơ, đối với âm hồn tới nói cũng giống như nhau, nhưng là âm hồn này bất quá ngân linh tiên cấp bậc, lại là làm sao tới được nơi này? Đúng vậy, cấm địa theo một ý nghĩa nào đó tới nói rất công bằng, tiên tôn tiến đến cũng chưa chắc an toàn bao nhiêu, nhưng là ngân linh tiên khẳng định càng thêm gánh không được a, mà lại âm hồn này hiển nhiên còn không có khai linh trí, lại là làm sao một đường né qua sát cơ? Bản năng sao? Xác thực, âm hồn có đối với nguy hiểm trực giác, nhưng là một đường toàn bộ là dựa vào đối với nguy cơ bản năng cảm ứng mà đi đến cái này. Vậy phải là may mắn dường nào? Trừ phi, Thạch Hạo run lên trong lòng. Trừ phi có đại lượng âm hồn tiến nhập nơi này, cho nên mặc dù có rất nhiều âm hồn bị cấm giết chết, nhưng vẫn là có một bộ phận đi tới cái này. Như vậy vấn đề tới, vô duyên vô cớ âm hồn làm sao lại đại lượng xuất hiện đâu? Không phải nói lưỡng giới ngưng chiến 100.000 năm sao? Hiện tại ngay cả vạn năm đầu tiên đều chưa từng có đi, tại sao lại có âm hồn tới? Thạch Hạo nhìn xem âm hồn này, mà âm hồn này cũng không có nhìn thấy hắn, chỉ là cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn. Đây là âm hồn đối với huyết nhục khát vọng, cũng là viết tại trong linh hồn. Không có gì đáng nói. Thạch Hạo một chỉ điểm ra, đồng, âm hồn này liền bị trấn diệt. Nhưng mà, hắn lập tức cảm ứng được, có tám đạo cường hoành không gì sánh được khí tức ngay tại tiếp cận. Tiên tôn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.